Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454. Song diện gián điệp. 19. Quân Nghiên đi tới vũ đài trung ương. Nói, mọi người xem ta khuôn mặt này. Quen thuộc sao? Mọi người ào ào khe khẽ nói nhỏ. Có người càng là nhận ra thân phận của Quân Nghiên. Kia không phải là Hà gia chân chính nữ nhi đi. Thực sự có người bộ dạng như thế chi giống. Hà Vinh sắc mặt rất là khó coi, bảo an đâu. Đem nàng đuổi ra đi. Đừng nóng vội a, Tiêu Bách Hợp, ngươi nói giống không giống a? Tiêu Bách Hợp quả thực bị tức điên rồi. Vì sao kia đều có Quân Nghiên? Đã từng nói xong rồi cùng nhau làm hảo tỉ muội, hiện tại lại cho nhau thương hại. Cũng may Hà Vinh là giúp đỡ bản thân, vị tiểu thư này. Ngươi sợ là nhận sai. Quân Nghiên hồi chi cười, kia đến kết thân tử nhận định đi, Hà Vinh nói. Vị tiểu thư này, ngươi cho là ai cũng có thể làm của ta nữ nhi sao? Quân Nghiên đánh gãy lời nói của hắn. Nói, ngươi cho là làm của ngươi nữ nhi. Thật hiếm lạ, Hà Vinh nhất thời cảm thấy bản thân bị nghẹn ở. Quân Nghiên tiếp tục nói. Thu hồi ngươi kia xấu xí sắc mặt đi. Ai cũng biết, có thể hỗn đến cuối cùng. Mông phía dưới đều không sạch sẽ. Của ngươi đối thủ cạnh tranh năm đó vì trả thù ngươi. Trộm đi của ngươi nữ nhi. Bán cho phúc lợi viện. Mà ngươi vì bản thân sinh ý không chịu đến ảnh hưởng. Vậy mà che giấu chuyện này. Kia làm như của ngươi nữ nhi. Cũng thật bi thúc dục câm miệng. Nơi này không có nói chuyện với ngươi phân, Hà Vinh quát. Quân Nghiên kịp thời chỉ tổn hại, cấp mọi người để lại một cái thương tâm bóng lưng. Có rất nhiều mọi người ở chất vấn thân phận của Quân Nghiên. Khả không có biện pháp, có một số người trầm mặc ít lời, ngược lại có thể cho ngươi càng thêm tin phục. Tựa như nàng kéo trầm trọng bước chân, chậm rãi đi ra ngoài, liền làm cho người ta một loại nàng mới là nhân vật chính lỗi thấy. Đợi chút, Hà Vinh kêu ở nàng. Quân Nghiên không có quay đầu, nàng cũng không muốn quay đầu. Tiêu Bách Hợp nói, tỷ, kỳ thực đều là của ta sai. Quân Nghiên biết bản thân không thể bướng bỉnh. Một khi bản thân bướng bỉnh, không hảo trái cây ăn. Cho nên, nàng tùy ý bản thân giống cái diễn viên giống nhau. Nước mắt nói đến là đến, lã chã rơi lệ, nàng ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Lê Hoa mang vũ, đẹp đẽ khuôn mặt thượng lộ vẻ nước mắt, nhưng là nhường rất nhiều người xem tim đập thình thịch. Ta trở về, không nghĩ muốn làm gì, liền muốn xem ta đã từng cha mẹ. Xem, ta cũng xem xong, ta phải đi, đợi chút. Hà Vinh biết, nếu Quân Nghiên bước ra đi, như vậy của hắn danh dự hội nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Người khác hội thấy thế nào hắn? Một cái vì dưỡng nữ vứt bỏ thân sinh nữ nhi phụ thân. Một cái ngay cả nhà mình nữ nhi tâm đều vãn hồi không được phụ thân. Một cái bội bạc, lục thân không nhận phụ thân. Hậu quả, Hà Vinh khó có thể tưởng tượng. Thực xin lỗi, ta thừa nhận là ta sai lầm rồi. Hà Vinh thoải mái xin lỗi, ta biết ta không thể xem nhẹ của ngươi. Cảm thụ, ta cũng không cho bản thân tìm lý do. Ta liền là vì tư lợi, chính là quả yêu ngươi, đánh yêu danh nghĩa mà nói lời nói này. Có ý tứ sao? Quân Nghiên nhìn chung quanh bốn phía, ở đây mọi người vậy mà không có một hé răng, phần lớn là tới xem kịch vui. Quân Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể thiếu mệt, còn có tâm mệt, làm nàng sắp không chịu được nữa thời điểm, nghe thấy được trên đời này tối êm tai thanh âm ni tiểu Nghiên nhi. Trở về đi, nơi này không phải là nhà ngươi, một giọt lệ, theo gò má chảy xuống. Quân Nghiên khịt khịt mũi, đi rồi đi qua, sao ngươi lại tới đây? Hắn xuất ra nhất phương khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau khóe mắt nàng, tiếp ngươi về nhà. Quân Nghiên đưa tay để vào bàn tay hắn bên. Trong, nhẹ giọng nói, hảo, hai tay nắm chặt, mười ngón tướng chụp, tuấn nam mỹ nữ, tài tử giai nhân, làm như thế. Hết chương.